Vượt bóng tối để yêu em. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Kiều đúng là không dám trễ nơi ở của mình. Đúng là từ ngày cô dọn đến đây té ngã cũng hơn 3 lần. Cái cô quan tâm chính là đoạn đường từ nơi đây đến chỗ làm đúng là có chút vất vả, nhất là những ngày thời tiết không chiều lòng người. Suy nghĩ một chút, Tử Kiều nhỏ giọng, tiền thuê anh lấy là bao nhiêu? Tôi không có nhiều tiền trả cho anh. Tô Hàn không kiềm chế được nụ cười chèn môi. Anh hơi sấn người tới, không đạt. Bảo đảm em có thể trả được. Vốn Tử Kiều đã không nhìn thấy, chỉ biết cảm nhận hơi thở anh ngày càng rất gần. Rất gần. Tử Kiều cảm nhận môi mình nóng lên. Tô Hàn không muốn kiềm chế lòng mình, anh cũng đặt nụ hôn nhẹ lèn môi cô rồi rời đi rất nhanh, xem như anh lấy đặt cọc. Hai. Tử Kiều như bị điếm huyệt. Thân thế cứng ngát, anh, được rồi anh về đây. Em khóa cửa cẩn thận. Ngày mai anh cho người đến chuyến nhà cho em. Tô Hàn mím cười đứng dậy trước vẻ mặt còn chưa hoàn hồn của Tử Kiều. Anh xoa đầu cô như nhắc nhớ, ra khóa cửa nào. Đến khi Tô Hàn rời đi rồi mà nhịp tim của Tử Kiều vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Dù là môi chạm mõi nhưng Tử Kiều vẫn cảm nhận rõ hơi thở của anh vẫn còn vờn đâu đây. Có phải cô bị điên rồi không? Trong thời gian ngắn như vậy sao có thể rung động vì một người mới quen? Từ bao giờ cô trở nên dè dãi như thế? Chí là Tô Kiều thấy rất lạ. Mỗi cử chỉ lời nói của Tô Hàn không hiểu sao Tử Kỳ yếu chứ cảm thấy quen thuộc. Giống như hai ỷ người họ đã từng gặp nhau bao giờ. Tô Hàn hành động rất nhanh. Mới sáng sớm đã có một nhóm người đến giúp Tử Kiều chuyển phòng. Đồ đạc của Tử Kiều không nhiều nên dọn rất nhanh. Ngoài 4 người đàn ông giúp Tử Kiều khuân vác, bên cạnh đó còn có một cô gái luôn túc trực ở cạnh bẽn cô phụ giúp cô những thứ lặt vặt. Lúc bước vào căn hộ chung cư của Tô Hàn rồi, Tử Kiều thật sự bị hù dọa ép, dù không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được đây là một căn hộ cao cấp. Không gian quá rộng, may mắn là có cô gái bẽn cạnh tận tình đưa cô đi tham quan xung quanh. Còn rất nhẫn nại giới thiệu từng nơi một. Đi qua lại mấy vòng Tử Kiều liền âm thầm ghi nhớ. Cuối cùng cô gái đưa Tử Kiều xuống sảnh lớn chung cư. Nơi đây thật tiện lợi, vừa ra khỏi thang máy tầng trệt là có ngay một siêu thị mini nằm trong khuôn viên chung cư. Cả một buổi sáng xem như Tử Kiều cũng nắm được các ngóc ngách quan trọng của căn hộ này rồi. Những người phụ giúp cô lúc sáng cũng lần lượt ra về. Tử Kiều ngồi giữa phòng khách có chút mông lung vì thấy mọi thứ không thật cho lắm. Lúc tối cô có gọi cho Hạ Đồng nói về việc chuyến nhà. Tử Kiều không dám nói rõ sự việc, chỉ dám nói dối là nhà hàng nơi cô làm việc hậu thuần nơi ở cho nhân viên ở khác thành phố. Hạ Đồng vốn đã rất lo đến sự bất tiện từ phòng trọ đến nơi làm của Tử Kiều. Giờ nghe được thế Hạ Đồng mừng rỡ không thôi, luôn miệng cảm ơn trời đất. Còn nói đợi cô ấy đi công tác trở về sẽ ghé qua tham quan nơi cô ở. Hôm nay Tử Kiều xin nghỉ một ngày để dọn nhà ở, quản lý Bạch rất vui vẻ đồng ý, lúc chiều theo cô gái kia xuống siêu thị. Sẵn tiện cô mua rất nhiều đồ để trữ trong tủ lạnh. Tử Kiều rất thích nấu ăn. Ngày trước giai đoạn đầu khi mất đi ánh sáng, công việc bếp núc đối với cô có chút khó khăn. A Nương mặc kệ cô có làm được không. Mỗi ngày đều phải có 3 bữa cho bà ta. Thế là làm giết cũng xem như quen tay. Lúc cô đang loay hoay trong bếp, vài món đơn giản cũng nấu xong. Chỉ cần cơm chín nữa có thể ăn cơm tối. Cách chương.